9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 349, kẻ đứng đầu nghệ thuật liếm mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đuổi hết chưa? Bầy chim sẻ đuổi hết chưa vậy? Triệu Đình Úy ghét nhất là lũ chim sẻ. Một con cũng không được để sót. Trương Kỳ, ngươi dùng thứ hương gì đó, ngửi như mùi sâu gióm chết thối. Mau thay đi, Đình Úy tự của chúng ta bây giờ là nơi ra vào của nhã sĩ. Hiểu chưa? Nhã sĩ, lá rụng dưới đất cũng phải quét cho sạch. Nhất định phải một hạt bụi cũng không vướng. Nếu làm bẩn giày của Đình Úy mới thì chẳng phải quá mất mặt sao? Sáng hôm sau, Chu Chiêu hít lấy mùi thơm vừng từ nhà ăn nhỏ. Tinh thần sảng khoái tiến vào Đình Úy tự. Giờ hãy còn sớm, nhưng bên trong đã tấp nập người qua lại. Một đám thư sinh áo dài tay áo vắt lên vai, đang bận rộn hùng hục như kiến gặp mật. Hứa Tấn chống nạnh đứng giữa đại đạo, chỉ tay năm ngón mà gào lên như thể hắn là quan giám sát tối cao. Chà, Hứa đại nhân dậy sớm gáy gọi gà rồi đấy à, ngài cứ yên tâm đi. Ngài om sòm thế này, có khi không phải điếc thì cũng chẳng còn con sẻ nào dám ở lại. Chu Chiêu vừa nói vừa tặc lưỡi hai tiếng, đưa mắt nhìn quanh, ta thấy cũng sạch sẽ đấy chứ. Có điều có sạch đến mức một hạt bụi không vướng không thì chưa chắc. Mà các người sao lại ngốc nghếch thế? Còn không mau mời Hứa đại nhân thân chinh nghiệm chứng. Giày có bẩn không? L, M một cái chẳng phải biết ngay sao? Các vị không cần lo lắng. Phương diện này, Hứa đại nhân tuyệt đối là đệ nhất nhân của Đình Úy tự. Phải không, Hứa đại nhân? Hứa Tấn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, thân mình như cứng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, một tay hắn còn chống hông, sắc mặt méo sạch, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ, so với vẻ hống hách ban nãy, quả là hai con người hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi mình, gượng cười lấy lòng, trong miệng rít ra từng chữ, Chu Đình Sử, Chu Đại Nhân, ngài lại nói đùa rồi. Tiểu nhân đây chỉ là muốn vì tả viện chúng ta mà dốc lòng. Nhân cơ hội này phô trương chút mặt mũi trước mặt Đình Úy mới thôi. Chu Chiêu bật cười nhìn hắn. Chuyện vẻ vang thế này, đương nhiên phải do Hứa đại nhân thân mình thực hiện mới phải. Nàng vừa nói vừa liếc nhìn những người đang cầm chổi bên cạnh. Kẻ thì lúng túng, kẻ thì uất ức. Nhớ cho kỹ, các ngươi là quan viên Đình Úy tự. Đến đây để làm gì? Nên tự biết. Nói xong, nàng không buồn dừng chân, trực tiếp bước về phía nhà ăn nhỏ. Những người cầm chổi kia, kẻ thì đỏ mặt tía tai vì bị Hứa Tấn mắng, nay siết chặt cán chổi. Có người dứt khoát đặt chổi vào góc tường rồi lặng lẽ rời đi. Cũng có người đứng giữa mà không biết làm thế nào cho phải. Chu Chiêu đã nói những gì nàng cần nói, chẳng buồn đoái hoài đến tâm trạng đám người kia. Người muốn đứng lên, tự khắc sẽ đứng lên được. Còn kẻ không muốn, thì cứ tiếp tục để Hứa Tấn giày xéo đi. Biết đâu lại có kẻ mê mệt cái cảm giác chịu khổ ấy thì sao? Mà Chu Chiêu nàng đây, lòng tốt không đến mức phá hỏng thú vui của người khác. Sáng nay nhà ăn nhỏ có bánh vừng nóng hổi, thơm ngọt nức mũi, vừa bước vào, Chu Chiêu liền thấy Hà Đình Sử đang vẫy tay nhiệt tình đến mức phát ra cả tàn ảnh. Lại đây mau, cái bánh của ngươi bị ta bưng đi rồi đấy. Chu Chiêu nhìn lão đầu hớn hở như trúng số, bật cười, nhanh chóng bước đến ngồi đối diện ông. Nhìn ngài phơi phới thế kia, chẳng lẽ viện hữu hôm nay đón Đình Úy mới? Người người đều cười lộ đủ 8 chiếc răng. Hà Đình Sử nhìn thấu ý trêu chọc của nàng, chỉ đưa tay đẩy một chiếc tiểu hồ xanh đến trước mặt nàng rồi lườm một cái. Cốt cách nho ra đâu rồi? Cũng chỉ là người với người, có gì đáng để nịnh bợ? Lão phu đây cũng là danh sĩ xuất thân nha. Nương tử ta có món canh dưỡng sinh tủ truyền. Vừa nói, ông vừa vuốt râu, hừ nhẹ, nói là tủ truyền, thật ra là từ thời khuê phòng đã biết nấu mỗi món đó thôi. Lão phu uống mấy chục năm ngán tận cổ. Thôi thì nhìn ngươi bây giờ còn yếu hơn xác chết trong nghĩa trạch. Cứ để ngươi thay ta uống đi. Chu Chiêu nhìn vẻ mặt làm bộ làm tịch của Hà Đình Sử, trong lòng thấy ấm áp. Nàng không chần chừ, ngoan ngoãn cầm thìa lên uống một ngụm. Canh thơm ngọt thanh đạm, vừa vào miệng đã biết nấu rất kỳ công. E là đã được hầm suốt từ đêm qua trên lửa nhỏ. Thứ tình cảm này, bảo ông ngán sao được. Rõ ràng là nấu riêng cho nàng. Không chừng ta thật sự bị ốm thật rồi. Ngài mới là tổ phụ ruột của ta đấy chứ. Hà Đình Sử nghe vậy, cười ha hà, gật đầu lia lia. Phải rồi, ta thì muốn thế lắm. Chỉ tiếc tổ phần không tranh khí. Nào, tranh thủ còn nóng mà uống đi. Ta thật sự cao hứng. Triệu Đình Úy nói với ta, hoàng thượng đã đồng ý bãi bỏ hình phạt thân thể. Thừa tướng cũng không dị nghị gì. Chỉ trong vài hôm nữa là có chỉ ban xuống. Nguyện vọng trọn đời, đến đây đã thành, có chết cũng không tiếc. Hà Đình Sử vừa nói vừa chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mặt. Ông vốn tưởng xong việc lần này sẽ cáo lão hồi hương. Nhưng lúc này lại đột nhiên không nỡ. Ông vẫn muốn ở lại Đình Úy Tự. Muốn tận mắt nhìn thấy Chu Chiêu bước từng bước. Bước lên ngôi vị Đình Úy. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng cũng vui vẻ không ít. Nàng nghiêng người lại gần. Hạ giọng hỏi, thưa tướng, ngài thấy thế nào? Hà Đình Sử thoáng ngẩn ra. Ánh mắt lóe lên. Tuy không hiểu vì sao nàng hỏi đến việc này, ông vẫn thì thầm đáp. Lão thành cẩn trọng, mưu lược thâm sâu, trí tuệ gần như yêu quái. Nhưng, dòng tộc quá đông, e rằng sớm muộn cũng bị liên lụy. Hiện giờ chưa phải người mà ngươi có thể động vào được. Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm ông ta. Triệu Dịch Chu có vài phần giống ông ta. Ngươi chớ để bị hắn dỗ ngọt gạt gẫm. Nếu trên đời thật nhiều quân tử như ngọc, sao thiên hạ còn hoài niệm về Chu Yến? Toàn là khoác lên mình lớp da đẹp đẽ, rồi đi gạt gẫm các tiểu cô nương thôi. Nói đến đây, Hà Đình Sử không nhịn được lại dặn dò thêm mấy câu. Lão phu thấy, Triệu Dịch Chu không phải là mối lương duyên tốt với ngươi. Sau này nếu ngươi làm Đình Úy, người khác lại vu oan rằng ngươi nhờ bóng che từ nhà họ Triệu. Ngươi có bản lĩnh thật sự, không cần mượn gió đông của ai cả. Mà lại nói, gió đông ấy là gió gì? Nếu ngươi thật sự muốn ngồi vào vị trí Đình Úy, thì chẳng phải cái chức mới này cũng phải nhường chỗ cho ngươi sao? Đến lúc đó, e rằng hắn sẽ thành hòn đá cản đường. Ai biết được, liệu có âm thầm khiến ngươi mang thai, rồi lấy đứa nhỏ đó mà trói buộc ngươi trong hậu viện. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hà Đình Sử đen như đáy nồi. Cây non ông nâng niu bấy lâu, sao có thể để kẻ khác bẻ gãy được? Chu Chiêu thấy ông càng nói càng xa, không nhịn được bật cười. Hà Đình Sử, chuyện chưa có manh mối gì, sao ngài kể ra nghe như chuyện ma thế? Hà Đình Sử lắc đầu, giọng nặng trĩu. Con đường nữ tử ấy à, dọc đường toàn là chuyện ma. Lão phu thấy nhiều rồi. Ông càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Đang định nói luôn cả Tô Trường Oanh một trận, thì bỗng cảm thấy trên đầu phủ xuống một mảng bóng dâm. Ông ngẩng đầu lên, liền chạm phải gương mặt tuấn mỹ đến mức dị thường của Tô Trường Oanh. Nhưng cái vẻ đẹp ấy, trong ánh mắt lại pha lẫn sát khí, tàn nhẫn, tà mị, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Hà Đình Sử cảm thấy nếu mình mà dám nói ra câu, Tô Trường Oanh cũng chẳng phải nhân duyên tốt, thì có khi chẳng kịp đến nghĩa trang mà đã nằm thẳng trong đó. Tô Trường Oanh khẽ cười, giọng trầm thấp, Hà Đình Sử quả nhiên anh minh. Hắn ngồi xuống bên cạnh Chu Chiêu, nhẹ nhàng đặt thanh trường kiếm trong tay lên bàn. Kẹt, tiếng va chạm thanh thúy, như gõ thẳng vào tâm can của Hà Đình Sử. Ông không nhịn được mà thầm mắng trong bụng. Quân nhân quả nhiên là thô lỗ, vừa nghe không thuận tai liền chuẩn bị vung tay, như viết rõ chữ, ta sẽ đánh ngươi, trên mặt. Hà Đình Sử cố gắng trấn tĩnh, chắp tay nói, Tô tướng quân là anh tài trẻ tuổi, lão phu dùng tốt rồi, nay còn có nhiều hồ sơ cần xem, xin cáo lui trước. Nói rồi, ông run run đứng dậy, phủi tay áo chỉnh trang lại y phục, quay đầu nhìn Chu Chiêu một lần, vừa thấy Tô Trường Oanh, ông mới sực nhớ, tiểu cô nương mà ông thương xót, yêu quý này, vốn không phải là một văn thần thuần túy, nàng giống như Tô Trường Oanh, đều là những cao thủ giết người không chớp mắt, nếu thật sự có chuyện ma quái nào xảy đến, nàng sẽ là kẻ, thần đến giết thần, quỷ đến giết quỷ, cách chương.